Quân khu 9, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối vào sân 88 Tần Vũ cười hỏi, Lin Nhiên Lây, sao em lại ở đây? Em tới đây để xem phòng. Lin Nhiên Lây vuốt đuôi tóc hỏi, còn em thì sao? Leng, em, tôi cũng ở đây để xem phòng. Hả? Lin Nhiên Lây chớp đôi mắt to ngấn nước, cô tổng giám đốc không có ký túc xá sao? Hà hà, ký túc xá đông người quá, tôi không quen được, vì vậy tôi đã tìm ra. Hãy thuê một căn nhà. Ồ, Lin Nhiên Lây vui vẻ gật đầu, đưa tay ra hào phóng và nói. Vì đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chúng ta hãy làm quen với bạn, tôi chưa biết tên của bạn. Tôi tên là Tần Vũ. Anh Tần Vũ, cảm ơn anh. Sở dĩ Lâm Nặc chủ động nói chuyện với anh, thật ra là muốn nói ra điều này. Tần Vũ biết Lâm Nặc Nặc cảm ơn anh ta vì anh ta đã cứu mạng cô ở trong ngõ, vì vậy anh ta đáp lại một cách giả tạo. Đó là nhiệm vụ của anh, là nhiệm vụ của anh được hoan nghênh. Lâm Nặc Tư nghe giọng kinh hãi. He he, chào ngài, đi thôi, vào xem thử đi. Tần Vũ thực ra không có mấy phản kháng với những cô gái đẹp trai, nhưng vì điều kiện có hạn nên dù muốn cũng không thể khoe ra được. Giờ đã ổn định rồi, lòng tôi cũng có phần cồn cào, ít nhất tôi cũng muốn trò chuyện với cô gái xinh đẹp vài câu nữa. Tôi đã đọc xong và đã đặt hàng. Đồng nghiệp của tôi đi mua sắm, và chúng tôi sẽ rời đi khi cô ấy quay lại. Lin Nhiên Lây nhiệt tình và hào phóng đáp lại. Nếu bạn muốn thuê ở đây, chúng tôi có thể hẹn gặp lại sau nhé. Chờ phát lương rồi ăn cơm đi. He he, vậy thì phải xem nhà có hợp không? Tôi làm ở trạm Internet, sau này nhất định sẽ cùng Tổng Giám Đốc đi dạo, hẹn gặp lại. Hai người trao đổi vài câu, Tần Vũ bước vào sân số 88. Vì chưa kịp hỏi thông tin liên lạc của Lin Nhiên Lây, đầu dây bên kia đã bỏ đi cùng một nữ đồng nghiệp. Trong bệnh viện, con mèo già ngồi trên bến đá, xua tay kêu to. Tần Vũ, tới rồi, tới rồi. Tần Vũ nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới. Vừa rồi ta nghe thấy ngươi nói chuyện ở cửa, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Mèo già thuận miệng hỏi, Tề Lâm cũng ở đây sao? Không phải, hôm đó ta chỉ gặp cô gái bị trói, nói chuyện phiếm tình cờ. Con mèo già sững sờ hồi lâu, ta đã gặp cô gái kia, ở đâu, làm gì ở đây? Con mèo già rất thích thú, nó tiếp tục hỏi, ai đi cùng, cô ấy nói gì với cậu? Cô ấy làm việc trên Internet và không xa Tổng Giám Đốc Cảnh sát của chúng tôi, vì vậy cô ấy đến đây để xem nhà và tình cờ đụng phải tôi. Tần Vũ sốt ruột trả lời. Sao anh lại hỏi chi tiết như vậy? Cô ấy thuê nhà ở trong sân này. Hình như là thuê nhà. Người cũ, mèo cau mày một hồi, đột nhiên nhìn Tần Vũ hỏi. Này, cậu còn cần bạn cùng phòng hay sao? Tôi có thể nấu ăn. Cô đúng là một con đĩ. Tần Vũ cứng họng, cô ấy thật sự rất thu hút em, anh à, mèo già luyên thuyên. Cùng thuê, cùng ở chung đi, để anh nói cho em nghe. Nói chuyện đi, chúng ta xem nhà trước đi. Tần Vũ xua tay, và thúc giục, mau lên, lát nữa tôi phải về đội. Được rồi, chúng ta xem trước. Hai người bước vào sảnh chính của nhà chính. Căn nhà mà lão Mao cho Tần Vũ xem rộng chừng 30m², trong nhà có mấy đồ đạc đơn giản, sơn tường, tổng thể nhìn sạch sẽ, nhưng giá cả hơi đắt. Bà chủ nhà đòi 300 một tháng, cứ 6 tháng là giao hàng. Giá không hề thấp mà hợp lý. Vì sân số 88 nằm trong khu vực tập trung các cơ sở giáo dục nhất ở thành phố Song Giang, nên nó gần đài truyền hình, đài phát thanh Internet, giám đốc cảnh sát, bộ phận giao thông và các phòng ban khác, và đây là lý do tại sao Chin Yêu và Lin Nhiên Lây có thể đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đơn vị ở cách xa nhau không xa nên có thể không gặp nhau ở đây, hẹn gặp lại sẽ có cơ hội trong tương lai. Đồng tiền chung hiện nay của đặc khu thứ 9 là đồng đô la châu Á vừa được phát hành, còn đồng tiền chung thế giới là đồng tiền liên minh do tổ chức phụ. Chung, tiết kiệm chung phát hành. Tất nhiên, liên minh châu Âu cũng có đồng tiền riêng của mình, đồng euro, nhưng điều đó sẽ không được đề cập trong thời điểm hiện tại. Tỷ giá hối đoái là khoảng 1,6 đô la châu Á cho đồng tiền của liên minh. Do đồng đô la châu Á mới được phát hành nên sức mua của nó rất cao, nếu tính sơ sơ thì có thể gấp khoảng chục lần sức mua của đồng nhân dân tệ trước đây. Như vậy 300 đô la châu Á tương đương với 3.000 đô la trước đây. Hiện tại lương của Tần Vũ chỉ có 500 một tháng, nếu cho thuê căn nhà này, không bao gồm ăn uống, căn bản không còn dư một tháng. Đây cũng là bức chân dung về cuộc sống của người dân tận cùng của đặc khu thứ 9. Giá cả sinh hoạt ngày một tăng cao, vì các loại tài nguyên đều khô héo, số người tương đối nhiều hơn số lượng việc làm, và thu nhập rất thấp. Vậy tại sao Chi Linh lại nghĩ đến việc trở thành cảnh sát cấp 2? Đó là vì chức danh càng cao thì lương càng cao. Con mèo già thấy Tần Vũ có hứng thú với căn nhà này, nhưng lại cảm thấy có chút xót xa về tiền thuê nhà 300 tệ một tháng, nên thấp giọng nói. trong tổng giám đốc ngoại trừ người rụt rè như Tề Lâm, anh ta chỉ nghĩ đến việc làm chó liếm. Bên cạnh đó, đại đa số mọi người không có tư tưởng sống dựa vào tiền lương. Tôi không nghĩ bạn là người tốt và bạn chắc chắn sẽ có một số thu nhập xám trong tương lai. Người có thu nhập màu xám, Tần Vũ khóe mắt xách lên hỏi. Đúng, tại sao không? Bạn có thu nhập xám gì? Tôi chỉ bắt nạt những ai kéo cột chữ P, và tôi sẽ dọn sạch chúng nếu họ không trả bất kỳ khoản tiền nào. Con mèo già đáp lại một cách trơ trẽn. Tần Vũ cứng họng, không tính thuê đi tương lai ta có thể tới ở, mèo già lại thuyết phục. Tần Vũ cân nhắc một hồi, nghĩ mãi không ra có thể tìm được một căn nhà tốt hơn, rẻ hơn, bệnh viện quả nhiên rất gần tổng giám đốc, vì vậy anh ta do dự rồi đáp. Được rồi, thuê một nửa đi. Một năm, sau giờ làm việc vào buổi chiều, trong ba nhóm khu văn phòng rộng chưa đầy 50 mét vuông, 9 thanh niên mặc đồng phục đứng hiên ngang. Viên Kê nhìn đám người cười nói. Chỉ vài lời thôi, dù Tần Vũ mới đến nhưng đã thực sự gây yêu ta ết được tên cướp lớn Panasonic, đồng thời giải quyết thành công một vụ án bắt cóc. Vậy nên sau khi thư ký và đội nghiên cứu kỹ càng, quyết định đã được đưa ra tạm thời bổ nhiệm Tần Vũ làm đội trưởng đội 1 và đội thứ 3. Mọi người nhìn nhau hồi lâu mới vỡ òa trong tràng pháo tay nồng nhiệt. Công lao cấp 3 cá nhân của Tần Vũ đã báo cho CNS Yota F rồi, sau này cấp bậc sẽ nâng lên, trong đầu ngươi đừng có suy nghĩ gì khác. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi làm được là được, sau đó cậu sẽ làm việc trong đội, tôi nhất định sẽ nhắc tới cậu, chuyện này ai cũng vậy. Nguyên Kê nói xong liền, vươn tay kéo Tần Vũ, làm quen đi, sau khi chống nạng, anh ta chào và hét lên, tôi tên là Tần Vũ, sau này xin hãy quan tâm đến mọi người. Trong đám người, Tề Lâm ngơ ngác nhìn Tần Vũ, trong lòng chua xót không nói nên lời. Mới mấy chục giờ trước anh đã đích thân đưa người mới về đội. Nhưng trong vòng chưa đầy 2 ngày, mọi người đã trở thành lãnh đạo của chính họ. Cảm giác này khiến tôi hơi khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhắc lại, tất cả mọi người đều mặc lễ phục này và tuân theo quy định ở đây. Tần Vũ tuy là người mới, nếu muốn lừa gạt học sinh, nhảm nhí ảnh hưởng đến công việc của mình, đừng nói tôi trở mặt không nhận ra người. Nguyên Kê mặt nở nụ cười ra lệnh cho đám người, sau đó nhìn về phía Tần Vũ nói. Được rồi, chúng ta nói chuyện. Tốt, Tần Vũ gật đầu, cảm ơn đội Nguyên, nói tới đây, không hổ là ngươi. Nguyên Kê phất tay đi. Trong khu văn phòng, Tần Vũ chớp mắt nhìn đám người, lấy trong túi ra một hộp Trung Hoa thường miễn cưỡng hút thuốc, cười nói với đám người. Về phần tôi, thật tình cờ xảy ra chuyện tốt, tôi là đội trưởng, nhưng kinh nghiệm cá nhân của tôi chắc chắn kém hơn anh. Cho nên sau này phải dựa vào sự giúp đỡ của mọi người. Mời tới đây, thư giãn rồi hút một điếu thuốc, Tần Vũ nói lời này như một phép lịch sự ban đầu. Ý định của lời khai mạc là muốn đến gần hơn với mọi người, nhưng không ngờ rằng đứng ở phía xa bên trái của đám đông, một thanh niên tương đối lớn tuổi cầm lấy điếu thuốc trên tay Tần Vũ, khéo léo mở gói giấy nói. Hì hì, sư huynh, người có rất nhiều cổ phiếu, có thể lấy được thuốc lá chữa cháy. Tần Vũ sửng sốt, sau đó cười đáp, là do một người bạn tốt đưa cho. Người nói chuyện với Tần Vũ là, Chu Wei, là một người đàn ông lớn tuổi của ba nhóm, đã làm việc được 4 hoặc 5 năm. Tuy nhiên, do phong cách làm việc cá nhân quá choáng váng nên anh vẫn chưa thể đi lên. Nhưng nếu Tần Vũ không đến, đội tuyển chọn cũng có thể nhắc tới anh ta làm đội trưởng, dù sao tư cách cũng ở đây, đối phó với Nguyên Kê bình thường là được rồi. Chu Wei lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi đưa hộp thuốc cho những người khác. Ngồi, tất cả ngồi. Tần Vũ chào hỏi, rắc rắc, lúc này, Chu Vĩ đột nhiên duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Tần Vũ, cười lớn nói. Trời vẫn là vui vẻ, hút thuốc cảm giác thật tốt. Đừng, thắt dây an toàn, ha ha. Anh ấy đã chiến đấu với Panasonic vào ngày hôm đó, cánh tay của anh ấy bị xây sát bởi một viên đạn lạc và anh ấy chưa hoàn toàn lành lặn. Này, Tần Vũ đau đớn vì bị vỗ về, cau mày lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn Chu Chỉ Nhược. Viagra, đội trưởng bị thương. Lúc này Tề Lâm đã đổi tên thành Tần Vũ, vô tình anh đã gọi anh ta là đội trưởng rồi. Quái, sao vậy? Chu Vĩ Vĩ nhìn Tần Vũ hỏi. Bị thương ở đâu? Tần Vũ liếc mắt nhìn Chu Vĩ cười đáp. Lúc tôi nắm lấy Panasonic viên đạn cọ sát, lau đi, đó là không liên quan gì đến JB, cứ quay lại bệnh viện kê một ít thuốc. Chu Wei nhe răng nói, đừng tiêm nó không nên chết vì trò này, và bây giờ tôi đi tiêm. Nửa tháng tiền lương, nó đi rồi. Tần Vũ liếc mắt nhìn Chu Vĩ khi nghe thấy lời này cũng không nói lời nào, chỉ chào hỏi những người khác ngồi vào chỗ. Sau khi ba nhóm 10 người đều ngồi xuống, mọi người bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng. Trong lần trò chuyện đầu tiên, Tần Vũ đã nắm được tình hình chung của ba nhóm. Nhóm này cộng với nhân sự của anh ấy là 10 người, trong đó có 3 người Thái G, 1 người không phải Z và 6 người Trung Quốc. Tuy nhiên, do đặc khu số 9 nằm ở phía đông bắc Trung Quốc trước đây nên tiếng Trung là tiếng phổ thông, họ sống ở đây lâu đời, thông thạo tiếng Trung và có một số giọng vùng đông bắc. Sau một cuộc trao đổi đơn giản, mọi người bắt đầu nghiên cứu thông tin của các băng nhóm buôn bán ma túy với vai trò tương ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, Tần Vũ mới kiểm tra hai chiếc xe cảnh sát ba nhóm đổ nát ở dưới lầu, quay người trở lại phòng làm việc phát hiện trong phòng không có ai, chỉ có Tề Lâm và Vương Phi Z huynh. Đang chơi với cuốn sách đầu mối. Người đâu? Tần Vũ hỏi, anh Chu đưa anh ấy ra ngoài làm một số việc. Tề Lâm đáp, Tần Vũ nhíu mày, nói đến nghiên cứu tình huống, buổi tối còn có cuộc họp. Sao đột nhiên dẫn người ra ngoài làm ăn? Có một vụ án, không phải, hình như anh ta dẫn người đi làm một số việc riêng. Còn chưa đến giờ tan sở cô dẫn người ta đi mà không chào. Tần Vũ vô cảm lẩm bẩm. Tề Lâm im lặng một lúc nhưng không trả lời. Tần Vũ cau mày ngồi trên ghế, nhìn xuống điện thoại cố định dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Chu Wei nghĩa là gì? Bạn có muốn chơi chính mình? Ngày đầu tiên chính thức dẫn đầu nhóm thứ ba thử thách của Tần Vũ đã đến. Cách chương.